Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, Trảm Côn Luân. Kiếm Vô Tình, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ chấp nhất. Lúc trước, ta với ngươi ước định, gặp lại ngày, nhất định đánh với ngươi một trận, cũng chỉ có chiến thắng ngươi, mới có thể vì sư muội, sư đệ, cùng ta phần đông Côn Luân giới người báo thù. Có thể mang theo sư tôn yên ổn rời đi, ngươi có dám đánh một trận? Côn Luân đạo nhân giờ khắc này trong lòng cảm động cực kỳ, hắn hiểu rõ, liền xem như Kiếm Vô Tình hôm nay cũng rất khó chiến thắng Cổ Phong, mà Cổ Phong đã đáp ứng thả hắn rời đi, hắn không đi lại vì chính mình sinh mệnh suy nghĩ. Cổ Phong nghe nói, mở miệng, trong tay ta chống nổi ba chiêu, ngươi và ngươi sư tôn cũng có thể rời đi. Cái này nhất sinh, Cổ Phong ít khi thưởng thức người nào. Cái này Kiếm Vô Tình, xem như một cái. Năm đó Sát Lục Tinh đối mặt với chín đầu mãng vĩ sư, Kiếm Vô Tình cái kia coi thường cái chết khí phách, không phải loại người bình thường có thể nắm giữ. Ánh mắt mọi người biến hóa. Ba chiêu, nên biết đạo, Kiếm Vô Tình, lúc trước thế nhưng là được vinh dự hạ giới đệ nhất nhân a. Coi như đánh không lại hiện tại Cổ Phong, chỉ sợ chống nổi ba chiêu cũng là không có vấn đề. Chiến, Kiếm Vô Tình, không chút do dự, quanh thân khí thế thao thiên mà lên. Lập tức, trường kiếm trong tay của hắn bên trên, lôi điện vây quanh dương cương khí tức, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi mà ra. Cái kia dương cương khí tức, hóa là màu trắng nóng bỏng hỏa diễm, vây quanh tại trường kiếm bên trên. Lời nói ở giữa, Kiếm Vô Tình tay cầm trường kiếm hướng về Cổ Phong chính là một kiếm hung hăng ám sát mà đến. Cái kia bạch sắc hỏa diễm kiếm cương bên trên ba cái vòng xoáy màu trắng hiển hiện, khí thế thao thiên. Chuẩn tiên thuật, phá sát thuật này năm đó ở Sát Lục Tinh, Cổ Phong từng thấy Kiếm Vô Tình dùng qua, bất quá là năm đó hắn thi triển phía dưới cũng không có hiện tại như vậy uy lực. Chiêu thứ nhất, Cổ Phong nhạt nói, không có quá nhiều động tác, vừa vặn một chỉ điểm ra. Theo Cổ Phong cái này một chỉ điểm ra phía dưới, cửu sắc hồ quang điện từ đầu ngón tay trong nháy mắt bạo ngược mà ra, hóa thành một đạo cửu sắc hồ quang điện chỉ kinh. Bành, cái kia bạch sắc hỏa diễm kiếm cương trong nháy mắt vỡ nát. Đồng thời cái kia Kiếm Vô Tình trường kiếm trong tay cũng là vỡ vụn thành từng mảnh ra, một mực tan vỡ đến chỗ chuôi kiếm. Phốc, tiên huyết bắn tung tóe, khí thế như cũ bạo ngược cửu sắc hồ quang điện chỉ kình trực tiếp xuyên thủng Kiếm Vô Tình thân thể. Kiếm Vô Tình ngực xuất hiện một cái lỗ máu, hắn khí tức gần như sắp tử vong. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể một cổ khí tức khủng bố bỗng nhiên bộc phát ra. Này khí tức mang theo tử vong tâm ý. Kiếm Vô Tình ngực bên trên thương thế nhanh chóng khỏi hẳn. Chuẩn tiên thuật, hồi sinh. Năm đó, tại Sát Lục Tinh, Kiếm Vô Tình chính là dựa vào nơi đây, nhiều lần tại chỗ kinh khủng man thú phía dưới khởi tử hồi sinh. Cổ Phong như cũ nhớ kỹ. Lôi chảm, Kiếm Vô Tình mở miệng. Thân thể bên trên, bỗng nhiên vô biên lôi quang lấp lánh mà lên. Lập tức, cả người, hướng thẳng đến Cổ Phong phóng đi. Xông ra ở giữa, Kiếm Vô Tình thân thể bên trên lôi quang hội tụ, hẳn là cô đọng thành một chuôi lôi quang cự kiếm. Kiếm Vô Tình toàn bộ hóa thành một chuôi lôi điện cự kiếm, hướng thẳng đến Cổ Phong phóng đi. Chiêu thứ hai, Cổ Phong gặp tình hình, lắc đầu, lần nữa bấm tay một điểm. Điểm này phía dưới, cửu sắc hồ quang điện chỉ kinh lần nữa gào thét mà ra. Bành, cửu sắc hồ quang điện chỉ kinh trực tiếp cùng cái kia lôi điện cự kiếm đối oanh cùng một chỗ. Đồng thời, cửu sắc hồ quang điện chỉ kinh uy lực trong nháy mắt bộc phát, một cỗ kinh khủng hấp xả lực lượng từ trong đó truyền ra. Kiếm Vô Tình thân thể bên ngoài lôi điện cự kiếm trong nháy mắt hóa thành cuồn cuộn lôi điện chi lực, toàn bộ bị cửu sắc hồ quang điện chỉ kinh hấp thu. Cổ Phong nắm giữ cửu sắc thiên lôi, nắm giữ bản nguyên chi lôi, là toàn bộ lôi điện khắc tinh. Kiếm Vô Tình một chiêu này có thể nói là trực tiếp tiễn đưa tới cửa. Bành, một chỉ này sức lực đánh vào kiếm vô tình một cánh tay bên trên. Cánh tay này trực tiếp nổ tung. Hồ quang điện lan tràn, hướng về ngực khuếch tán. Hồi sinh, kiếm vô tình hét lớn. Thể nội tử khí bộc phát, rốt cục đem cái kia hồ quang điện ngăn trở. Giờ phút này, kiếm vô tình sắc mặt thảm bạch, bị thương rất nặng. Hai chiêu, kiếm vô tình nhìn lấy Cổ Phong, cắn răng mở miệng. Côn Luân đạo nhân tại bên cạnh, trong lòng dâng lên sinh hy vọng. Chỉ cần kiếm vô tình lại gánh vác Cổ Phong một chiêu, hôm nay hai người bọn họ đều có thể an toàn rời đi. Tiếp tục, Cổ Phong nhạt nói, ẩm huyết, kiếm vô tình giờ khắc này. Một tiếng gào thét, giờ phút này, hắn bỗng nhiên đánh ra ngực. Lúc này thân thể bên trên, không biết bao nhiêu huyết quản trong nháy mắt bạo liệt. Một mảnh huyết vụ lao nhanh mà ra. Đồng thời, kiếm vô tình, đem thể nội toàn bộ còn thừa dương cương khí tức đều là điều động mà ra. Cùng cái này một mảnh huyết vụ cô đọng cùng một chỗ. Huyết sắc hỏa diễm, bốc cháy lên. Một chuôi huyết sắc hỏa diễm chi kiếm, bị hắn nắm chặt trong tay. Một kiếm này, là kiếm vô tình, không giữ lại chút nào. Đỉnh phong nhất một kiếm. Giết, kiếm vô tình trong mắt tràn đầy kiên quyết tâm ý. Hướng về Cổ Phong hung hăng trùng sát mà đến. Chiêu thứ ba, Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm. Lúc này, cửu sắc hồ quang điện, lần nữa bắn mạnh mà ra. Cửu sắc hồ quang điện, giờ khắc này cô đọng phía dưới. Hào quang nộ phóng, hung hăng đụng vào cái kia huyết diễm chi kiếm bên trên. Huyết diễm chi kiếm, như cũ không có thể ngăn cản, lần nữa tan vỡ. Đồng thời, cửu sắc hồ quang điện, hóa thành 9 cái lôi điện xiềng xích, cực tốc biến hóa phía dưới. Cô đọng thành một tòa lồng giam. Trực tiếp đem kiếm vô tình giam ở trong đó. A, lôi điện khuếch tán phía dưới. Đánh vào kiếm vô tình thể nội. Kịch liệt đau nhức bên trong. Hắn không ngừng gào thét. Trong cơ thể, tích lũy tử khí lần nữa bộc phát. Nhưng mà, lần này lôi điện lồng giam phía dưới lôi điện không ngừng oanh kích mà đến. Cái kia tử khí mặc dù ngăn cản, nhưng chậm rãi, vô pháp trèo trống. Kiếm vô tình, ngươi bại. Cổ Phong nhìn về phía kiếm vô tình, mở miệng, Cổ Phong, ta có thể chống đỡ, ngươi cái này chiêu thứ ba bất tử. Kiếm vô tình cắn răng gào thét, hắn trên thân tiên huyết bắn tung tóe, cưỡng ép trèo trống, đừng có lại xính cường, hiện tại ngươi, cái gì đều cải biến không được. Cổ Phong lắc đầu, nhạt nói, sau một khắc, hắn trên thân cửu sắc lôi quang lấp lánh. Thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cũng vào lúc này, Côn Luân đạo nhân chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh lóe lên. Tiếp lấy hắn đôi mắt vừa mở. Ngươi, chấm ngoặc kép, bành, cũng tại thời khắc này. Cổ Phong một ngón tay, hung hăng cắm vào Côn Luân đạo nhân cái trán. Đỏ tươi huyết thủy, từ Cổ Phong trong ngón tay, chảy xuôi mà ra. A, chấm ngoặc kép, Côn Luân đạo nhân giống to. Trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ hoảng sợ, liền muốn bộc phát cuối cùng tu vi. Kết thúc, Cổ Phong nhạt nói, trong ngón tay, cửu sắc lôi điện điên cuồng tràn vào Côn Luân đạo nhân đầu. Bành, chấm ngoặc kép, cửu sắc hồ quang điện rót vào, Côn Luân đạo nhân đầu bên trong nguyên thần, trực tiếp tan vỡ. Côn Luân đạo nhân, đôi mắt trong nháy mắt tan rã, hóa thành một bộ cháy khét thi thể. Từ không trung rơi xuống, lấy Cổ Phong hiện tại toàn lực tu vi thi triển, giết 9 lần lôi kiếp võ giả, đã dường như trò đùa. Vừa rồi sở dĩ không có trực tiếp toàn lực đối với kiếm vô tình động thủ, là Cổ Phong, không muốn giết hắn, sư tôn, không, không, chấm ngoặc kép, kiếm vô tình, vây ở lôi điện cầm trong lòng, chứng kiến cảnh này, khàn giọng giống to. Trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Đó là hắn sư tôn, là truyền thụ hắn tài nghệ, đem hắn nuôi lớn sư tôn. Hắn cái này nhất sinh trọng yếu nhất người. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http